Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 707, chương 713, tin tức tốt. Khúc Mạt Tan tốt trang. Thay đổi quần áo, một bộ đẹp đẽ già dặn nữ cường nhân bộ dáng. Vốn lại còn trẻ như vậy. Cõng thân, hơi hơi khom lưng, một bên dọn dẹp muốn dẫn đi đồ vật. Nàng vừa hướng vẫn nằm ở trên giường Trịnh Hãn Phong nói: "Ta ra đi làm việc a, ngươi mệt thoại trước ngủ tiếp đi. Tỉnh ngủ đói bụng liền gọi phòng trọ đưa bữa ăn. Yên tâm, ta đều giúp ngươi điểm tốt." Nhân vật này, tình cảnh, hình ảnh, lại thêm ôn ngôn nhuyễn ngữ, quan tâm chiếu cố. Sáng sớm, Trịnh Hãn Phong không nói một tiếng liền bỏ qua, từ sau nắm cô vợ trẻ ôm lấy. "Đừng làm rộn, ai nha ngươi, ta này vừa chỉnh lý tốt đây." Khúc Mạt tách ra cánh tay hắn, ôn hòa vùng vẫy mấy lần, phát hiện vô dụng, đành phải quay người đột nhiên một thoáng dùng sức đem người đẩy hồi trở lại trên giường. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Phiền phức thư ký Trịnh chú ý một chút thân phận của ngươi bây giờ." "À, Trịnh Hãn Phong, quên nói cho ngươi, kỳ thật ta tự mình làm nhân vật định vị đâu, là một cái sắc đảm bao thiên thư ký." "Ha ha, cùng lắm thì liền bị khai trừ chứ sao?" Khúc Mạt ngoặc kép: "Vậy thì tốt, ngươi bây giờ bị khai trừ." Xách lên cặp công văn, Khúc Mạt đứng ở trước gương, bất đắc dĩ sửa sang lấy bị làm nhíu quần áo, đồng thời kiệt lực bảo trì nghiêm túc nói: "Đúng rồi, ngươi nếu là thực sự ngại buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo, có thể đánh đầu giường viết cú điện thoại kia, ta giúp ngươi tìm cái du học sinh, hắn có khả năng mang ngươi đi ra ngoài chơi. Còn có, nhớ kỹ chớ tự mình chạy loạn, bằng không ném đi ta cũng mặc kệ." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng như thế sụ mặt cẩn thận giao phó. Trịnh Hãn Phong không hiểu nghe được một loại hương hạ hài tử lần thứ nhất cùng mụ mụ vào thành cảm. "Giác, mụ mụ muốn làm sự tình, cho nên ngươi ngoan ngoãn." "Đều cái gì a? Không được, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi chờ ta rất nhanh liền tốt." Trịnh Hãn Phong nhảy dựng lên xông vào phòng vệ sinh trực tiếp đối vòi nước, nâng nước rửa mặt. Khúc Mạt đứng cửa bất đắc dĩ nói: "Ngươi cũng đi, ngươi cũng sẽ không tiếng Anh, cũng không giúp được một tay." "Nói như vậy liền quá mức a." "Mạt Mạt, không, Khúc Tổng." Trịnh Hãn Phong một bên đánh răng, một bên miệng sùi bọt mép mập mờ nói: Ta có thể giúp ngươi dò sách a." Khúc Mạt nhịn không được bật cười một thoáng: "Như thế ngươi sẽ rất buồn bực a, mà lại ta là sợ ngươi mệt mỏi a." "Không biết lòng tốt, ta hội mệt mỏi, ta luôn luôn đều long tinh hổ mãnh có được hay không?" "Không tin Khúc cũng có thể hỏi ta nhà Mạt Mạt, ngược lại các ngươi cũng nhận biết." Trịnh Hãn Phong thấu khẩu, quay đầu nói tiếp đi: "Đã lúc này bị yêu cầu đơn độc cùng ông chủ đi công tác, ta chính là có chuẩn bị tâm tư." Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật sự là bắt hắn không cách nào. Khúc Mạt thở dài: "Vậy ngươi nhanh lên." "Được rồi, Khúc Tổng." Trịnh Hãn Phong vừa tối chuồn đi mà mặc quần áo, lấy sau cùng lấy cà vạt đi đến Khúc Mạt trước mặt. Hai tay nắm cà vạt bưng lấy, nói: "Phiền phức Khúc Tổng. Ở nhà đều là lão bà của ta giúp ta hệ, chính ta sẽ không." "Ai nha, ngươi không cần diễn a." "Khốn nạn, ta này đột nhiên trong lòng có chút khó chịu, thật giống như ngươi thật xuất quỹ một dạng." Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt nói xong tựa hồ cũng có một ít tiến vào vai trò. Liền liền trong ánh mắt đều lộ ra ủy khuất. "Này, Trịnh Hãn Phong liền không thể lý giải, thế nhưng là ta vượt quá giới hạn đối tượng. Không phải cũng là ngươi sao?" Hắn nói: "Ngươi khổ sở cái dám a, liền khổ sở, hừ, ghim chết ngươi." Khúc Mạt mắng một câu, nắm túi trên tay đưa cho hắn, giúp hắn nắm cà vạt buộc lại, đi ra ngoài ngồi xe. Trịnh Hãn Phong giỏ sách ngồi, khó được đàng hoàng trong chốc lát, đột nhiên rất chân thành nói: "Mạt Mạt, ta vừa suy nghĩ một chút, ta cái này tiếng Anh thật hẳn là thật tốt học một thoáng." "Ừm, đúng vậy a, ta đều đề cập với ngươi bao nhiêu lần, đến học tiếng Anh việc này." khúc mạt chính mình là có sẵn lão sư, mà lại phía trước cũng đề cập qua rất nhiều lần rồi. Bất đắc dĩ Trịnh Hãn Phong một mực cũng không để tâm. Trước kia nàng còn sầu muộn đâu. Thật vất vả nhìn thấy Trịnh Hãn Phong chính mình tỉnh ngộ. Nhất thời trong lòng có chút vui vẻ. Trịnh Hãn Phong, vậy ngươi sẽ dạy ta đi. Vậy khẳng định a? Khúc Mạt vui vẻ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý học. Nguyện ý, khẳng định nguyện ý. Chính là, chúng ta bình thường đều bận rộn như vậy. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong vẻ mặt tựa hồ xoắn suýt một thoáng. Đi theo có chủ ý. Rộng mở trong sáng. Nếu không như vậy đi. Mạt Mạt, chúng ta nắm học tiếng Anh cùng sinh hoạt kết hợp lại. Về sau trên giường, người cũng chỉ nói tiếng Anh. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Khúc Mạt quay đầu, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Thế nào? Trịnh Hãn Phong vô tội hỏi. Đồ vô sỉ, Khúc Mạt nói. Đến, xuống xe, Trịnh Hãn Phong gật đầu. Vẻ mặt thu vào, thay đổi một người. Trong sinh hoạt vô cùng lớn một bộ phận thời điểm, Trịnh Hãn Phong đều là yêu quấy rối cùng không đáng tin cậy. Thế nhưng thật mặt đối với kinh doanh, hắn vừa có thiên tài mẫn cảm cùng lãnh tĩnh. Cho nên, đến kế hoạch chân chính đi áp dụng thời điểm, đàm, mặc dù đều là Khúc Mạt đang nói, thế nhưng mỗi một cái then chốt điểm, nàng đều hội trưng cầu Trịnh Hãn Phong ý kiến. Bên trong anh chênh lệch ước 7 giờ, bên kia Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt thức dậy sớm lúc ra cửa. Giang Triệt bên này đã ngủ xong ngủ trưa, điều hòa không khí phòng cũng không khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ngủ chưa tỉnh ngủ cảm giác miệng khổ, đầu óc u ám, nhưng là đối lập Thâm Thành sớm đến dưới cái nóng mùa hè. Trung quy là tốt hơn nhiều, uống nửa chén trong tủ lạnh dự trữ tự chế chanh nước. Cảm giác tinh thần khá hơn một chút, Giang Triệt ở trên ghế salon ngồi xuống, buổi chiều không có lớp, hắn nghĩ đến đọc sách một hồi chuẩn bị khảo thí, lật vài tờ sau dừng lại, phát hiện trong đầu trống rỗng. Reng reng reng, máy riêng điện thoại vang lên. Uy, vị nào? Uy, Giang lão sư, ta là Chu Ánh. A, là tiểu Chu Chiếu a. Giang Triệt một thoáng bất luận vẻ mặt vẫn là ngữ khí đều trở nên vui sướng. Hắn đến nay kiên trì gọi tiểu Chu Chiếu. Cứ việc lần trước gọi điện thoại, Chu Ánh nói nàng đã 1m92, 5 tháng, vừa dài 3cm nhiều. Thật giống như liền lão thiên đều lo lắng nàng không đuổi kịp Atlanta trăm năm áo vận giống như. Giang Triệt rất ít có thể tiếp vào Chu Ánh điện thoại. Đứa nhỏ này tựa hồ tổng nắm cho Giang lão sư gọi điện thoại coi như một chuyện rất trọng đại. Có đôi khi, Giang Triệt thậm chí có thể thấu qua điện thoại phát giác nàng trong thanh âm hơi run rẩy. Mà lại luôn luôn mỗi một lần, nàng tựa hồ cũng hội sớm nắm muốn nói lời sớm luyện tập rất nhiều lần. Giang lão sư, điện thoại đối diện thanh âm rất nhẹ. Chu Ánh nói, ta gọi điện thoại muốn nói với ngươi. Đội chúng ta bên trong buổi sáng đi họp, đối nội công bố áo vận hội dự thi danh sách. Chấm ngoặc kép, cái kia, còn không thể cùng bên ngoài nói. Được rồi, Giang lão sư, ta, chúng tuyển. Giang Triệt đầu óc ông một thoáng. Hắn một mực đang mong đợi Chu Ánh đi đánh áo vận. Cũng tin tưởng vững chắc nàng có thể đánh áo vận. Nhưng là trước kia lạc quan nhất đoán chừng cũng là năm 2000. Dù sao tiểu nha đầu hiện tại mới 17 tuổi. Là trúng tuyển a, vẫn là không được tuyển. Sợ chính mình xúc động quá mức, Giang Triệt cẩn thận xác nhận nói. Ngoặc kép, chính là tuyển chọn, có thể đi. Ngoặc kép, oa, khanh khách. Chu Ánh cười một thoáng. Thế nhưng là liền không nhất định có thể lên tràng. Lang hướng dẫn nói lần này chủ yếu là để cho ta đi tích lũy giải thi đấu kinh nghiệm, cảm thụ không khí. Cho nên, Giang lão sư, chấm ngoặc kép, ta lại nhìn. Giang Triệt nói thẳng, tháng 7 vừa vặn nghỉ đâu. Lang hướng dẫn nói đúng, ngươi còn như thế nhỏ đâu, liền không tính là chàng cũng không quan hệ. Hắn cố gắng không để cho mình cho Chu Ánh tạo thành áp lực. Ngoặc kép, bất quá, cũng khó nói. Hội truy cập. Chu Ánh dừng một chút, giống như là cho lão sư báo cáo thành tích. nói, lần trước khảo thí, ta khấu trừ bóng cao độ, là trong đội đệ nhất, nhiều ít, 3m30, chấm ngoặc kép, làm một cái phổ thông bóng chuyền mê. Giang Triệt đối cái số này vẫn là có khái niệm, đó là sau này Chu Đình khấu trừ bóng cao độ, mà Chu Đình thân cao, cao hơn Chu Ánh 6cm, cho nên, ngươi là phi nhân A. Bị Giang lão sư khen lên trời. Chu Ánh vui sướng lại thẹn thùng, suy nghĩ một hồi lâu mới nối liền. Nói, liền, rất biết nhảy, Lang Hướng Dẫn cùng Trần Hướng Dẫn đều nói ta là thuộc hươu. Cho nên, ngươi là vũ khí bí mật A. Giống như là hạ nhân viên công tác đang thảo luận cơ mật quân sự. Giang Triệt thấp giọng hỏi. Chu Ánh tựa hồ cũng rốt cục buông ra chút. Cười nói, có thể là, nàng hôm nay có thể cao hứng. Khấu trừ chết các nàng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.